Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 sau ngày đó, tôi bị bệnh nặng vừa tiêm truyền dịch vừa uống thuốc. Trước sau lăn qua lăn lại hơn nửa tháng, nhưng vẫn không khỏi. Sau đó Trình Dục Bạch quyết định đón tôi từ bệnh viện về nhà. Lúc về nhà tôi ghé vào trên lưng anh, khổ sở lau nước mắt. Anh vì lo lắng cho tôi mà gầy hẳn đi, lại không để ý đến bản thân mình, xương bả vai cấn cả tay. Tôi không muốn khóc, nhưng tôi nhịn không được. Sau khi cha đi, cuộc sống của tôi trở nên hỏng bét. Mấy ngày nay tôi chỉ lo cho cảm xúc của mình, xem nhẹ Trình Dục Bạch. Anh rõ ràng cũng khổ sở giống như tôi, lại còn phải giữ vững tinh thần để chăm sóc tôi. Trình Dục Bạch miễn cưỡng bình phục tâm tình, tôi gối đầu lên bả vai anh, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Em không thích cuộc sống như vậy, em cũng không muốn lúc nào cũng khóc, nhưng em không khống chế được bản thân mình. Em nhớ cha. Trình Dục Bạch cõng tôi, đi từng bước chậm rãi về nhà. Nghe tôi nói như vậy, bước chân anh dừng lại một lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mạn Mạn, anh gọi tôi một tiếng, ý bảo tôi ngẩng đầu. Màn đêm đã buông xuống, trên bầu trời xa xa, hai ngôi sao có vẻ đặc biệt sáng. Trình Dục Bạch nói, Mạn Mạn, đó là cha và mẹ. Anh nói như vậy, nhưng tôi không còn là đứa trẻ, tôi đã biết người C, H, E, T không thể biến thành ngôi sao. Trình Dục Bạch vẫn vững vàng cõng tôi đi. Đường về nhà hoàn toàn yên tĩnh, giọng của anh đặc biệt rõ ràng. Mạn Mạn, đó thật sự là cha và mẹ. Không chỉ những ngôi sao trên trời là cha mẹ mà ánh trăng cũng là cha mẹ. Gió thổi qua bên tai, mưa ngoài cửa sổ, cỏ cây hoa lá ven đường, thật sự đều là bọn họ. Cha mẹ vẫn luôn ở đây, chỉ là thay đổi cách ở bên cạnh chúng ta mà thôi. Nhưng em không muốn ở bên nhau bằng cách này. Tôi hít hít mũi, cổ họng tắc đến khó chịu, nhìn không thấy, cũng sờ không được. Em làm sao biết thỏ sống có tốt hay không? Em biết mà. Giọng Trình Dục Bạch rất chắc chắn. Mạn Mạn, em biết mà. Tôi không nói nữa. Trình Dục Bạch nói đúng. Tôi quả thật biết cách làm thế nào để xác định bọn họ sống có tốt hay không. Bởi vì cha đã từng vô số lần nói cho tôi biết. Chỉ cần tôi sống tốt, cha và mẹ mới có thể tốt. Mới có thể cảm thấy yên tâm và hạnh phúc. Nhìn sao trên trời, bên tai tôi vang lên câu nói trong giấc mơ. Con gái, chúng ta hãy sống thật tốt. Đây coi như là câu nói cuối cùng cha để lại cho tôi. Tôi biết rõ mình không thể sa vào bi thương nữa. Như vậy sẽ chỉ làm cho những người yêu tôi khổ sở đau lòng. Cha và mẹ đi rồi, nhưng tình yêu của họ đối với tôi vẫn còn. Và cả Trình Dục Bạch, tôi không muốn để mình liên lụy đến anh. Coi như là vì anh, tôi cũng không thể tiếp tục sa sút tinh thần như vậy. Trình Dục Bạch, tôi chậm rãi dán hai má lên lưng Trình Dục Bạch, xuất thần nhìn cây hoa nhỏ ven đường. Sau này chúng ta hãy sống thật tốt, được không? Trầm mặc một lát, Trình Dục Bạch nhẹ nhàng đáp một tiếng. Được, nói được, làm được. Ngày hôm sau khi về đến nhà, chúng tôi dọn dẹp toàn bộ trong ngoài một lần. Vải dưa muối cha để lại được chúng tôi dùng bùn đất phong kín. Đặt ở tận cùng bên trong bàn xi măng, sofa không được đổi, cái bát không thể ném. Tất cả dấu vết cha để lại trong căn nhà này, chúng tôi đều cố hết sức giữ gìn. Nhìn những vật quen thuộc này, có đôi khi tôi sẽ hoảng hốt, luôn cảm thấy cha chưa hề rời đi. Cha chỉ là đi xa nhà một chuyến, qua bên kia đại dương cách mấy vạn cây em. Cha ở đầu bên kia đại dương, nơi tôi vĩnh viễn không đến được, đang sống hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với suy nghĩ đó, tôi đã mạnh mẽ vượt qua chuỗi ngày dài. Mặc dù lúc ở nhà tĩnh dưỡng, tôi vẫn thường nhớ cha mà khóc lớn, nhưng cũng may số lần khóc đã dần dần giảm bớt, thời gian cũng không dài như trước. Trước kia ngại đắng, tôi luôn lén đổ thuốc, nhưng hiện tại, tôi mỗi ngày đều nghiêm túc uống thuốc, như những gì cha đã từng kỳ vọng được nhìn thấy. Cuộc sống cuối cùng cũng miễn cưỡng trở lại quỹ đạo. Lúc Trình Dục Bạch đưa tôi về trường học, đã là 1 tháng 9 ngày sau khi khai giảng, tôi đứng ở ngoài cổng trường học, dường như đã qua mấy đời. Mấy tháng trước, tôi còn là đứa trẻ vô ưu vô lự có cha thương, còn Trình Dục Bạch là thiếu niên có tương lai tươi sáng nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi không còn cha thương, thư thông báo trúng tuyển của Trình Dục Bạch cũng vô tình bị mất trên đường đi. Vì thế anh ở lại thị trấn nhỏ, ở lại bên cạnh tôi. Khổ sở là thật, nhưng tôi quả thật cảm nhận được sự may mắn, ít nhất trong căn nhà này, sẽ không chỉ còn lại có một mình tôi lẻ loi. Nhưng ý nghĩ đê hiện này cũng không kéo dài bao lâu. Sau khi phát hiện Trình Dục Bạch vì muốn kiếm tiền và chăm sóc tôi mà lựa chọn đến công trường truyền xi măng, và tình cờ thấy được thư thông báo trúng tuyển anh đặt ở tầng dưới chót của tủ quần áo. Tôi nâng bàn tay đầy vết thương của Trình Dục Bạch gào khóc, cảm thấy bầu trời sụp đổ. Không nên như thế này, cuộc sống của anh vốn không nên như vậy. Nghĩ tới đây, tôi cầm lấy thư thông báo trúng tuyển mới tinh kia, kéo tay anh liều mạng chạy ra ngoài. Anh đi học, anh phải đi học, chúng ta có tiền, cha để lại cho chúng ta rất nhiều tiền. Trình Dục Bạch đứng đó không nhúc nhích, không còn kịp rồi, anh nhìn tôi, chỉ cười, đã khai giảng rất lâu rồi. Tôi bất lực dừng bước, trong lòng không ngừng tuyệt vọng. Đều là lỗi của em, đều là lỗi của em, nếu hôm đó em không nói mình muốn ăn trứng cuộn thì tốt rồi. Trình Dục Bạch thu hồi nụ cười, từ sau khi cha đi, anh luôn đối xử dịu dàng với tôi. Luôn cẩn thận sợ mình làm không tốt, động vào nỗi bi thương của tôi, đã rất lâu rồi đây là lần đầu tiên thần sắc anh trầm xuống. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn nâng mặt tôi lên, Trình Dục Bạch nghiêm túc nói. Không thể nói như vậy nữa, Mạn Mạn, em không làm gì sai, ai cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, nhất là em. Em ôm tất cả lên người mình, nếu cha biết, sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Là do em không muốn đi học, anh đã nói rồi, anh không đi đâu cả, anh ở lại đây với Mạn Mạn, chăm sóc Mạn Mạn. Dứt lời, anh cúi người xuống, lấy hai má cọ cọ tóc tôi. Cho nên không cần tự trách, Mạn Mạn, anh cam tâm tình nguyện. Tôi nhìn Trình Dục Bạch, ngơ ngác rơi lệ, anh nói anh cam tâm tình nguyện, nhưng làm sao bây giờ, Trình Dục Bạch. Em sắp đau lòng muốn C, H, E, T rồi. Cách chương.